Vô địch kiếm vực, chương 1721, Yên Diệt kiếm trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở quần đỏ nữ tử dậm chân về sau, giữa sân đột nhiên xuất hiện rất nhiều huyết thi. Những thứ này huyết thi có chừng trên trăm nhiều. Bọn họ liền bằng khoảng không xuất hiện ở giữa sân. Xuất hiện không có nửa điểm dấu hiệu, thì dường như bọn họ nguyên bản là ở trong sân. Quần đỏ nữ tử đi tới Dương Diệp trước mặt, sau đó nói, đi. Dương Diệp nhún vai, nhưng sau nhìn về phía Khô Trúc Y, nói, đi. Ở nơi này lúc, quần đỏ nữ tử đột nhiên nhìn về phía hắn, tốt nhất đừng có đùa hoa chiêu gì, bởi vì cái kia không có chút ý nghĩa nào. Tin tưởng ta. Dương Diệp nhìn thoáng qua quần đỏ nữ tử, sau đó nói, người biết ta muốn làm cái gì, người nghĩ bắt ta. Không phải sao? Quần đỏ nữ tử nhìn thẳng Dương Diệp. Phải thử một chút sao? Dương Diệp nhìn quần đỏ nữ tử hồi lâu. Sau một khắc, hắn đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ. Lần nữa xuất hiện lúc đã tại quần đỏ nữ tử thân về sau. Giờ khắc này, hắn không có ẩn giấu thực lực của chính mình. Nhưng mà, khi hắn xuất hiện ở quần đỏ nữ tử sau lưng một khắc kia, hắn khuôn mặt thay đổi. Bởi vì quần đỏ nữ tử không biết bực nào thì xuất hiện ở hắn vốn dĩ sở đứng vị trí. Mà giờ khắc này, quần đỏ nữ tử đang nhìn hắn. Tốc độ của hai người đều nhanh đến mức cực hạn. Nguyên nhân đây, một bên Khô Trúc Y còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Dương Diệp gắt gao nhìn quần đỏ nữ tử. Nữ nhân này tốc độ dĩ nhiên còn nhanh hơn hắn. Hơn nữa nhanh rất nhiều. Phải biết. Hắn chính là tiên phát chế nhân. Nhưng mà, hắn vẫn so với đối phương chậm. Quần đỏ nữ tử đạm thanh nói. Còn muốn thử sao? Dương Diệp nhún vai. Không phải là xuống phía dưới sao? Xuống phía dưới sẽ xuống ngay. Vừa nói, hắn nắm ở Khô Trúc Y thắt lưng. Nhưng sau thả người nhảy, tiến nhập giếng cạn bên trong. Mà cái kia quần đỏ nữ tử cũng là nhảy vào trong giếng cạn. Tiến nhập trong giếng cạn về sau, Dương Diệp phát hiện, giếng cạn bên trong không gian so với hắn tưởng tượng muốn lớn hơn nhiều. Mà ở giếng cạn bốn phía, tản ra nhàn nhạt u quang. Nguyên nhân đây, giếng cạn bên trong tràng cảnh có thể thấy rõ ràng. Mà ở giếng cạn bốn vách tường, vẽ rất nhiều minh văn, cùng lúc trước phía ngoài giống nhau. Ba người không ngừng giảm xuống, khoảng chừng nửa canh giờ về sau. Ba người rốt cục rơi xuống đất. Đi, quần đỏ nữ tử nói xong. Nhưng sau hướng ba người bọn họ trước mặt một cái lối đi đi tới. Cẩn thận chút, cái này lúc, Khô Trúc Y đột nhiên nói. Dương Diệp gật đầu, cứ như vậy, hai người đi theo quần đỏ nữ tử. Trong thông đạo, ba người không nói chuyện. Chu vi cũng không có bất kỳ âm thanh. Nguyên nhân đây, xung quanh bị có vẻ cực kỳ vắng vẻ. Cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên nói, vị cô nương này, ta nhìn ngươi cũng là một cái ngay thẳng người, không bằng ngươi trực tiếp nói cho chúng ta biết mục đích thật sự của ngươi. Nếu không, ta đoán tới đoán lui, nhức đầu, ngươi rất nhanh thì sẽ biết. Quần đỏ cô gái nói, Dương Diệp đang muốn nói. Cái này lúc, Khô Trúc Y thanh âm đột nhiên ở trong đầu hắn vang lên. Chờ một hồi nếu là có ngoài ý muốn. Chính ngươi trốn. Dương Diệp nhìn về phía Khô Trúc Y. Khô Trúc Y lại huyền khí truyền âm. Lấy thực lực của ngươi. Nữ nhân này hẳn rất khó lưu hạ ngươi. Cái này lúc. Ở trước mặt hai người cái kia quần đỏ nữ tử đột nhiên nói. Ngươi có thể cho hắn thử xem. Dương Diệp nhìn về phía cái kia quần đỏ nữ tử. Ngươi nghe được nàng huyền khí truyền âm. Quần đỏ nữ tử không nói gì. Chỉ là đi tới, một khắc đồng hồ về sau, quần đỏ nữ tử đột nhiên ngừng lại. Ở trước mặt nàng không xa chỗ, có một đạo môn, cánh cửa này có chút đặc thù, bởi vì nó hoàn toàn là từ phù văn thần bí tổ hợp mà thành. Nhìn cánh cửa này, quần đỏ nữ tử trong mắt có một cái ngưng trọng cùng kiêng kỵ. Trầm mặc nhất chớp mắt, nàng đột nhiên xoay người nhìn về phía Dương Diệp, mở nó ra. Người nhiệm vụ liền hoàn thành. Dương Diệp nhìn thoáng qua cánh cửa kia. Sau đó nói. Ngươi không mở ra. Quần đỏ cô gái nói. Ta nếu có thể mở ra, còn gọi ngươi đi làm quá mức. Dương Diệp cười khổ nói. Vị cô nương này, ngươi quá để mắt ta. Thực lực của ngươi khẳng định so với ta còn mạnh hơn. Mà ngươi cũng không mở ra. Ta làm sao có thể đánh mở. Ngươi có thể, quần đỏ nữ tử khẳng định nói. Vì sao? Dương Diệp khó hiểu. Quần đỏ cô gái nói. Bởi vì, này đạo môn là vị kia đạo bào lão giả lưu lại. Ngươi trên người có hơi thở của hắn. Cho nên, nó sẽ không bài xích ngươi. Mà người khác, nếu như tiếp cận nó nửa trượng phạm vi, nó sẽ tự chủ tấn công địch. Đạo bào lão giả lưu lại. Dương Diệp nhìn thoáng qua môn kia. Nhưng sau nhìn về phía quần đỏ nữ tử. Bên trong có cái gì? Ngươi mở ra chẳng phải sẽ biết. Quần đỏ cô gái nói. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu. Sau đó trở lại cánh cửa kia trước. Làm Dương Diệp đi tới cánh cửa kia trước lúc. Cánh cửa kia đột nhiên run lên. Nhìn thấy một màn này. Dương Diệp nheo mắt. Mà cái kia quần đỏ nữ tử cũng là chân mày to nhíu lại. Mà đang ở cái này lúc. Cánh cửa kia đột nhiên bình yên lặng xuống. Nhìn thấy một màn này. Cái kia quần đỏ nữ tử nhìn thoáng qua Dương Diệp. Sau đó nói. Quả nhiên, nó không công kích ngươi. Dương Diệp nhìn thoáng qua quần đỏ nữ tử. Nhưng sau ánh mắt rơi vào trước mặt cánh cửa kia lên. Thành thật mà nói. Hắn không muốn đánh mở cánh cửa này. Thế nhưng, hắn không có tuyển trạch. Lúc này đây, thật không có gì tuyển trạch. Đào tẩu, sự thực chứng minh không được. Bởi vì nữ tử tốc độ còn nhanh hơn hắn. Mạnh mẽ trốn, căn bản không thể thực hiện được. Cùng quần đỏ nữ tử liều chết. Hắn nghĩ tới, thế nhưng, sự tình còn chưa tới cái mức kia. Bởi vì, này nữ nhân đối với hắn tựa hồ không có địch ý gì. Trầm mặc nhất chớp mắt, Dương Diệp tay phải đặt ở cánh cửa kia lên. Đang ở hắn muốn sử dụng tiêu vong pháp tắc lúc. Trong cơ thể hắn hồng mông tháp đột nhiên khẽ run lên. Sau một khắc, cánh cửa kia theo run lên. Ngay sau đó, ở Dương Diệp ánh mắt kinh ngạc bên trong, cánh cửa kia trực tiếp tiêu tán ra. Chuyện gì xảy ra? Chính mình còn không có dùng sức đây. Dương Diệp ngây ngẩn cả người. Cái này lúc, quần đỏ nữ tử nhìn thật sâu liếc mắt Dương Diệp. Sau đó nói, đi, nói xong, quần đỏ nữ tử đi vào. Dương Diệp cùng Khô Trúc Y nhìn nhau liếc mắt. Nhưng sau cũng đi vào theo. Mà lúc, Lục Đinh Thần Hỏa thanh âm đột nhiên ở trong đầu hắn vang lên. Nữ nhân kia nói không sai. Nếu như là người khác, cho dù là chân cảnh ngũ đoạn cường giả, đều không phá được cửa này. Mà ngươi, nếu là không có tháp này, vừa rồi ngươi đã chết. Vừa rồi liền đã chết. Dương Diệp nói, có ý tứ, có ý tứ. Lục Đinh Thần Hỏa nói. Môn kia cũng không nhận được ngươi là chủ nhân truyền nhân. Vừa rồi nó liền đã chuẩn bị ra tay với ngươi. Mà hắn nếu như ra tay với ngươi, lấy thực lực của ngươi bây giờ căn bản đỡ không được. Cho nên, tháp này xuất thủ, mà hắn nếu không xuất thủ, ngươi bây giờ đã là một cỗ thi thể. Nói đến đây, Lục Đinh Thần Hỏa dừng một chút, nhưng sau lại nói, tiểu tử, cẩn thận chút, nữ nhân này không đơn giản. Mà cái này địa phương dĩ nhiên làm cho chủ nhân xuất thủ phong ấn. Càng không đơn giản, cho nên, cẩn thận một chút, Dương Diệp gật đầu, không cần Lục Đinh Thần Hỏa nhắc nhở. Chính hắn đều sẽ cẩn thận. Thu hồi tâm tư, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, làm xem rõ ràng bốn phía lúc. Hắn tức thì ngây ngẩn cả người, bởi vì bốn phía, chính là một cái đại điện, hơn nữa còn là một cái sang trọng đại điện. Bốn phía kim bích huy hoàng, vô cùng hoa lệ. Ở nơi này lúc, quần đỏ nữ tử đột nhiên vung tay phải lên. Một cái hắc kiếm hạp xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Quần đỏ cô gái nói, vật ấy, danh, Yên Diệt, là năm đó một vị kiếm tu làm bằng. Vị kia kiếm tu tin tưởng, vạn vật đều có nguyên nhân, mà có nhân tất có quả. Nhân quả, hắn căn cứ hai chữ này sáng tạo ra một bộ kiếm trận, cũng chính là Yên Diệt, làm kiếm ra cái kia nhất chớp mắt, chém nguyên nhân chém quả, hết thảy đều Yên Diệt. Nói đến đây, nàng dừng một chút, nhưng sau lại nói, Này kiếm trận uy lực cực lớn, có hủy thiên diệt địa khả năng. Bất quá, chỉ có một loại người mới có thể phát huy bên ngoài chân chính uy lực. Người nào? Dương Diệp hỏi. Người vô tình, quần đỏ cô gái nói. Trong lòng vô tình người, không thiện niệm, nhất niệm vạn vật diệt, nhất niệm thiên địa vỡ. Trận này uy lực cực lớn. Nếu như cùng người giao thủ lúc, trong lòng có một chút thiện niệm, cái kia hắn uy lực đều sẽ đại đả chiết khấu. Cái này ngươi không cần lo lắng, cái này lúc. Một bên Khô Trúc Y đột nhiên nói. Cùng người giao thủ, hắn không có thiện niệm đấy. Dương Diệp sờ sờ cái mũi của mình. Nhưng sau nhìn về phía trước mặt kiếm hạp. Lúc này đây, hắn không cần quần đỏ nữ tử nhắc nhở. Hắn cong ngón búng ra. Một giọt tinh huyết chui vào kiếm hạp bên trong. Rất nhanh, cái kia kiếm hạp rung động kịch liệt lên. Ngay sau đó, Dương Diệp cảm giác mình cùng bộ này kiếm hạp tạo lập được liên hệ nào đó. Dương Diệp tâm niệm khẽ nhúc nhích. Trong sát na, sáu chuôi đen kiếm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cái này sáu thanh kiếm dài chừng ba thước. Toàn thân đen nhánh. Trong đó, tản ra một âm hàn khí tức. Khiến người ta cảm thấy rất khó chịu. Đây là ác niệm làm bằng. Quần đỏ nữ tử đột nhiên nói. Cái này sáu thanh kiếm. Từ vị kia kiếm tiên ác niệm làm bằng. Người sát nhân lúc, trong lòng ác niệm càng mạnh. Kiếm này uy lực lại càng lớn. Cái kia kiếm trận uy lực cũng sẽ lớn hơn. Dương Diệp nhìn thoáng qua quần đỏ nữ tử. Sau đó nói, vị kia kiếm tu, là tu tà giả. Quần đỏ nữ tử gật đầu. Đúng, thảo nào. Dương Diệp khẽ gật đầu. Cái này kiếm trận cùng cái này kiếm nhìn một cái thì không phải là bình thường kiếm tiên làm ra. Bình thường kiếm tu cũng khẳng định lộng không ra loại đồ chơi này tới. Đương nhiên, những thứ này đều không trọng yếu. Trọng yếu là cái này kiếm hạp cùng cái này sáu thanh kiếm đối với hắn hữu dụng là được. Hắn không có nhìn bộ kia xuất hiện ở trong đầu hắn kiếm trận. Mà là nhìn về phía quần đỏ nữ tử. Nếu môn đã mở ra, chúng áp ba bi ti ta đây liền cáo từ. Sau này còn gặp lại. Nói xong. Hắn sẽ mang theo Khô Trúc Y đi. Mà lúc, quần đỏ nữ tử đột nhiên nói. Ta còn không có bắt được thứ ta mong muốn. Dương Diệp nhìn về phía nữ tử. Còn cần ta hỗ trợ. Quần đỏ nữ tử gật đầu. Bất quá là một chuyện nhỏ. Đi theo ta. Nói xong, nàng xoay người đi về phía đại điện phía sau. Dương Diệp cùng Khô Trúc Y nhìn nhau liếc mắt. Trầm mặc nhất chớp mắt. Dương Diệp nói. Đi. Rất nhanh, ở quần đỏ nữ tử dẫn dắt xuống. Ba người đi tới một tòa hắc quan tài trước. Quan tài là thông thường quan tài. Thế nhưng, ở cái kia quan tài lên, có một tấm phù. Khi nhìn thấy tấm bùa này lúc, Dương Diệp khuôn mặt tức thì thay đổi. Bởi vì, này lá phù với hắn phong ấn trên cánh tay của hắn tấm bùa kia một màn đồng dạng. Xé xuống, quần đỏ nữ tử đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn về phía nữ tử. Bên trong là cái gì? Người xé xuống sẽ biết. Cô gái nói. Dương Diệp lắc đầu. Không xé. Trực giác nói cho hắn. Phương diện này phong ấn tuyệt đối không phải là cái hiền lành. Ở nơi này lúc, một con trong suốt tay đột nhiên giữ lại một bên Khô Trúc Y hầu. Hồn thi. Nhìn thấy một màn này. Dương Diệp khuôn mặt tức thì thay đổi. Hắn không nghĩ tới. Giữa sân vẫn còn có hồn thi, mà hắn một đường đến, dĩ nhiên không có cảm giác được. Quần đỏ nữ tử đi tới Dương Diệp trước mặt, nhưng sau nhìn thẳng Dương Diệp, đem xé xuống, Dương Diệp sâu hấp một hơi, nhưng sau gật đầu, xé liền xé, ai sợ ai à, nói xong. Hắn đi tới cái kia quan tài trước, vừa muốn đi sờ tấm bùa kia đột nhiên run lên. Chẳng qua đang ở phù run rẩy lên một khắc kia, trong cơ thể hắn hồng mông tháp đột nhiên cũng run rẩy. Chuyển chớp mắt, tấm bùa kia bình yên lặng xuống. Sau một khắc, phù bị Dương Diệp bóc xuống. Mà khi phù bị bóc xuống đến một khắc kia, nắp quan tài đột nhiên mở ra. Dương Diệp nhìn thoáng qua, khi thấy người ở bên trong lúc, hắn con mắt tức thì trợn tròn lên. Đùa gì thế? Cách chương.